Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, hung thú hồn linh mạnh mẽ. Thôn phệ tổ long võ hồn dự bị hồn linh. Như thế nào? Bích Cơ, trở thành hồn linh sau cảm giác làm sao? Đang nhìn đến Bích Cơ lột xác thành hồn linh sau, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhất thời cười hỏi. Về chủ thượng, cảm giác so với thuộc hạ tưởng tượng muốn tốt. Nghe được Cổ Nguyệt Na, Bích Cơ nhất thời trên không trung xoay người, quay về Cổ Nguyệt Na thi lễ một cái. Thành thục mà xinh đẹp trên mặt, tràn đầy cung kính mà trả lời. Vốn là thuộc hạ cho rằng ở trở thành hồn linh sau, thực lực có thể sẽ mức độ lớn giảm xuống. Thế nhưng hiện nay xem ra, ở chuyển hóa thành hồn linh sau, thực lực cũng sẽ không phát sinh giảm xuống. Bởi vì thuộc hạ hồn lực cũng không có biến mất, mà là ngưng tụ vì Lâm Dạ đại nhân thứ 9 hồn hoàn. Vì lẽ đó ở có thể vận dụng thứ 9 hồn hoàn bên trong hồn lực tình huống, thuộc hạ thực lực cũng không có giảm xuống. Có điều khuyết điểm là lợi dụng hồn hoàn hồn lực, sức chiến đấu cũng không thể kéo dài. Bởi vì nếu như thuộc hạ vận dụng thứ 9 hồn hoàn hồn lực, ở thuộc hạ không ở hồn hoàn bên trong thời điểm, hồn hoàn bên trong hồn lực tựa hồ cũng không thể lập tức khôi phục. Mà là cần các loại hồn lực đều dùng xong, hồn hoàn mới có thể bắt đầu khôi phục hồn lực. Sau đó còn có một chút chính là thuộc hạ tựa hồ cũng không thể đủ rời đi Lâm Dạ đại nhân quá xa. Bởi vì thuộc hạ có thể cảm giác được, hiện tại thân thể cùng cư trú hồn hoàn trong lúc đó tựa hồ tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Nếu như rời đi quá xa, thân thể có thể sẽ bị cưỡng chế kéo về hồn hoàn bên trong. Có điều chỉ có hai cái này khuyết điểm, đối lập với trở thành hồn linh chỗ tốt, này hoàn toàn ở thuộc hạ có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Nếu như vậy, cái kia không thể tốt hơn. Bích Cơ, nhường Cổ Nguyệt Na trong mắt không khỏi lóe qua một tia thỏa mãn. Lâm Dạ, Bích Cơ đã trở thành ngươi hồn linh. Ngươi cảm giác hồn hoàn cùng hồn linh trong lúc đó có cái gì không giống sao? Đang hỏi xong Bích Cơ sau, Cổ Nguyệt Na không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Nhẹ mở miệng cười hỏi. Rất tốt. Lâm Dạ một bên trong lòng yên lặng cảm ứng thông qua hiến tế sản sinh hồn linh có cái gì không giống, một bên không khỏi gật gật đầu. Đối với cái khác giai đoạn hồn thú hiến tế sản sinh hồn linh lại cái gì không giống, Lâm Dạ không biết, thế nhưng đối với 57 vạn năm hung thú Bích Cơ hiến tế sản sinh hồn linh, Lâm Dạ không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng. Trước ở chế tạo ra 10 năm, 100 năm, ngàn năm cùng vạn năm hồn linh sau, Lâm Dạ nhường võ hồn điện hồn sư đã nếm thử khế ước hồn linh. Ở võ hồn điện hồn sư thông qua máu tươi đem hồn linh khế ước sau, căn cứ Lâm Dạ quan sát, hồn linh sẽ hóa thành một viên hồn hoàn, thay thế vốn là hồn hoàn. Mà 10 năm, 100 năm, ngàn năm cùng vạn năm hồn linh đang bị khế ước sau, sản sinh hồn hoàn màu sắc cùng bình thường hồn hoàn màu sắc cũng không hề có sự khác biệt. Đều là màu trắng, màu vàng, màu tím cùng màu đen. Trong đó nắm giữ hồn kỹ cũng đều chỉ là có một cái. Thế nhưng ở Lâm Dạ vừa nãy khế ước Bích Cơ sau, không biết đúng hay không, bởi vì Bích Cơ tu vi quá cao, là vượt qua 10 vạn năm cấp bậc 57 vạn năm hung thú. Hay là bởi vì Bích Cơ là thông qua hiến tế phương thức, cuối cùng sinh ra hồn linh, Bích Cơ đang lột xác vì là hồn linh sau, Lâm Dạ phát hiện, quanh thân vờn quanh đạo thứ 9 màu đỏ tươi hồn hoàn, dĩ nhiên đột nhiên biến thành màu da cam, mà trong đó nắm giữ hồn kỹ, dĩ nhiên không ngừng chỉ có một cái hoặc là hai cái, mà là dòng dã ba cái. Lâm Dạ không biết, đây rốt cuộc là bởi vì hiến tế hồn linh càng hoàn mỹ, hay là bởi vì Bích Cơ tu vi quá cao, có lẽ là vượt qua 10 vạn năm cấp hồn thú ở trở thành hồn hoàn sau, đều có thể giao cho hồn sư ba cái hồn kỹ, mà Bích Cơ ở trở thành hồn linh sau, giao cho Lâm Dạ ba cái hồn kỹ, phân biệt là phỉ thúy thủ hộ, bích quang phòng ngự cùng xanh ngọc ánh sáng. Trong đó, phỉ thúy thủ hộ hiệu quả là vì là quần thể phòng ngự, có thể vì là bốn phía quân đội bạn gia trì lồng phòng hộ. Đồng thời cái này lồng phòng hộ còn có thể hấp thu sự công kích của kẻ địch chuyển hóa thành sức sống. Cái này sức sống có thể vì là Lâm Dạ sử dụng. Cũng có thể trực tiếp phản hồi cho gia trì lồng phòng hộ quân đội bạn. Mà thứ hai hồn kỹ bích quang phòng ngự. Hiệu quả nhưng là vì là tự thân gia trì một cái lồng phòng hộ. Cái này lồng phòng hộ trừ có năng lực phòng ngự ở ngoài. Vẫn có thể đàn hồi công kích. Cho tới cái thứ ba hồn kỹ tên là xanh ngọc ánh sáng. Hiệu quả là quần thể trị liệu. Cái này kỳ thực liền cửu linh tiên đường võ hồn bản thân chữa trị năng lực. Cũng có thể làm được dễ dàng. Thế nhưng đối lập với phổ thông hồn hoàn. Hồn linh sản sinh hồn hoàn. Trong đó hồn kỹ là có thể không cần Lâm Dạ chính mình triển khai. Mà là có thể do làm hồn linh bích cơ đến triển khai. Này ở trong chiến đấu. Có thể phát huy ra hiệu quả không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Bởi vì Lâm Dạ nếu như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Như thế đều là cho mình gia trì tăng cường hồn kỹ sau. Trực tiếp cùng kẻ địch khai chiến. Hầu như không thể nói vẫn có thể đồng thời điều khiển cửu linh tiên đường võ hồn. Đến cho mình gia trì hiệu quả trị liệu. Mà ở nắm giữ hồn linh bích cơ sau. Sau đó Lâm Dạ cùng kẻ địch khai chiến. Bích cơ còn có thể ở phía sau cho Lâm Dạ gia trì hiệu quả trị liệu. Này cũng không cần Lâm Dạ bận tâm. Các ngươi đã hai cái đối với lẫn nhau đều rất hài lòng. Vậy sau này liền cẩn thận hợp tác đi. Nghe được Lâm Dạ trả lời cũng là rất tốt. Cổ Nguyệt Na lành lạnh mà khuôn mặt tuyệt đẹp lên không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó nói. Có bích cơ làm hồn linh. Lâm Dạ ngươi cửu linh tiên đường võ hồn cửu đại hồn hoàn nên đã gia trì tốt. Hiện tại ngươi còn có hai đại võ hồn không có gia trì hồn hoàn. Này hai đại võ hồn hẳn là cùng phụ thân ngươi võ hồn như thế thôn phệ tổ long võ hồn cùng hiên viên. Kiếm võ hồn đi. Đúng, ta còn có thôn phệ tổ long võ hồn cùng hiên viên kiếm võ hồn không có gia trì hồn hoàn. Lẽ nào Ngân Long Vương đại nhân cũng đã chuẩn bị cho ta tốt hồn linh sao? Đối với Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi gật gật đầu. Nói rằng, ngươi thôn phệ tổ long võ hồn. Ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hồn linh. Ta vì ngươi thôn phệ tổ long võ hồn chuẩn bị hồn linh đều là đến từ chính chúng ta long tộc. Là từ phụ thân ngươi năm đó giao cho ta truyền linh tháp bản vẽ sau. Ta liền bắt đầu tỉ mỉ vì là ngươi lựa chọn. Cũng bồi dưỡng lên long tộc hậu bối. Có điều ngươi hiên viên kiếm võ hồn. Không hề về ta phụ trách. Ngươi cần phải đi một chuyến cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa vương giả nên đã vì ngươi hiên viên kiếm võ hồn chuẩn bị kỹ càng hồn linh. Cổ, Nguyệt Na khẽ lắc đầu một cái. Sau đó khẽ cười nói. Cực bắc chi địa, nghe được cổ Nguyệt Na. Lâm Dạ không khỏi hơi sững sờ. Cực bắc chi địa Lâm Dạ đương nhiên biết. Ở vào đấu la đại lục nhất phương bắc. Là muốn so với sát lục chi đô còn xa hơn xa càng thêm tới gần phương bắc địa phương. Nơi đó quanh năm băng tuyết bao trùm. Nhiệt độ cực thấp. Nếu như không phải hồn sư. Người bình thường đi hướng về cực bắc chi địa. E sợ ở cực bắc chi địa ngoại vi đều phải bị chết cóng. Có điều đấu la đại lục lên thuộc tính thủy cùng thuộc tính băng hồn sư. Nếu như muốn được thuộc tính băng hồn kỹ. Rất nhiều đều là đi tới cực bắc chi địa săn giết hồn thú. Hấp thu hồn hoàn. Cực bắc chi địa sao? Ta biết rồi. Sau khi ta sẽ tới một chuyến. Có điều vẫn là trước tiên đem ta thôn phệ tổ long võ hồn gia trì xong hồn hoàn đi. Trong đầu chậm. Dãi chớp qua cực bắc chi địa tin tức. Lâm Dạ suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía cổ Nguyệt Na. Nói rằng. Cái kia tốt. Đế thiên. Đi đem Bạch Cơ cùng Tử Cơ các nàng chín cái đều tìm đến đây đi. Ở Lâm Dạ sau khi nói xong. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đế Thiên. Lần thứ hai nói rằng. Là. Chủ thượng. Nghe được Cổ Nguyệt Na. Đế Thiên nhất thời quay về Cổ Nguyệt Na thi lễ một cái. Sau đó xoay người rời đi mảnh này màu bạc bí cảnh không gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.